Chương 3275, ai là mụ chữ chương 3275, ai là mụ chữ khuê mật đoàn cùng một chỗ học tập chữ nổi, nói làm liền làm. Đô Đô thành tiểu lão sư, nàng trước dạy đại gia chữ nổi cơ bản điểm vị, 6 cái điểm, khác biệt tổ hợp đại biểu khác biệt ghép vần. Đây là tiểu bạch nhỏ. Đô Đô tại chữ nổi trên bảng thuần thục dùng chữ nổi bút đâm ra điểm vị, phát ra rất nhỏ cạch, cái âm thanh. Tiểu bạch học được rất chân thành, nàng dùng sức tại một cái khác khối đánh gậy bên trên mô phỏng, nhưng cường độ nắm giữ không tốt, hoặc là điểm quá nhỏ bé sờ không ra, hoặc là đem giấy đâm thủng. Thật là khó a, nàng cảm thán. Tiểu Chu bọn hắn mỗi ngày đều muốn sờ nhiều như vậy điểm điểm đến đọc sách, thật lợi hại. Robin gặp càng lớn khiêu chiến. Bàn tay nhỏ của nàng không chế không tốt dài nhỏ chữ nổi bút, đâm điểm siêu siêu mèo mèo, gấp đến độ phát khô. Vì cái gì cái điểm này điểm không nghe lời của ta? Ta đâm, ta đâm, ta đâm đâm đâm. Nàng tức giận, giống đối đại cửu nhân dường như manh đâm đánh vậy. Lưu Lưu cười nhạo nói, tốt Robin, ngươi thật là một cái hiếu học cặn bã, ngươi tiếp tục như vậy sớm muộn có thể gặp phải ngươi tiểu cô. Ha ha ha, Robin nghe được một câu cuối cùng, trong nháy mắt hổ lấy khuôn mặt nhỏ. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lưu Lưu, ngươi nói cái gì? Trong tay nàng cây kia dài nhỏ chữ nổi bút như cũ tại manh đâm. Tiểu Bạch nói rằng, nói cho Lưu Lưu, ngươi là cái gì nhân vật? Robin hung ác nói, ta là chớ đến tình cảm sát thủ. Lưu Lưu, ngươi chọc ta ngươi liền sẽ ăn thiệt thòi, ngươi hối hận còn kịp. Lưu Lưu vừa muốn tiếp tục ra tăng trào phúng hình thức, đột nhiên nhìn thấy Robin ảo thuật dường như, trong tay nhiều hơn một thanh vàng óng ánh củ cải đao. Nàng trong nháy mắt không lên tiếng nữa, vẫn là an tâm học tập a so với cùng Robin chơi đùa tiểu hài tử vui vẻ, nàng càng thêm ưa thích học tập có thể làm cho nàng khoái hoạt kéo dài hơn. Nhưng là ăn ngay nói thật, cái này chữ nổi là thật khó học. Lưu Lưu ngay từ đầu là kháng cự, cảm thấy cái đồ chơi này quá phiền toái, nàng thử học được mấy chữ, trong lòng sợ khó cảm xúc nặng hơn. Nhưng nàng nhìn thấy đám tiểu đồng bạn đều rất chân thành tại học tập, Đô Đô giáo cũng rất chân thành. Hơn nữa, mọi người hình như đặc biệt chú ý nàng, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nàng, Đô Đô càng dạy học thời điểm càng là tổng lấy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Mễ tận tình khuyên bảo nói, "Lưu Lưu, chúng ta đều muốn chăm chú học tập, ngươi không phải rất muốn cho tiểu Chu các bạn học viết thư sao? Nếu như ngươi lần sau cho bọn họ viết là chữ nổi thư tín, bọn hắn liền có thể chính mình nhìn, có thể đọc hiểu ngươi viết cho bọn họ mỗi một chữ, bọn hắn nhất định có thể cảm nhận được dụng tâm của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn đến lúc đó sẽ cao tới đâu mà, bọn hắn sẽ biết ngươi rất quan tâm hắn." Lưu Lưu nghe vậy, 10 phần đồng ý, "Tiểu Mễ ngươi nói đúng, đại gia nếu có thể thu đến do ta viết chữ nổi thư tín, nhất định sẽ thật cao hứng thật cao hứng." Tiểu Mễ vui mừng gật đầu, "Ừm. Lưu Lưu ngươi nói đúng, chúng ta đều như thế, nếu như lần sau hồi âm chúng ta viết đều là chữ nổi, bọn hắn khẳng định sẽ càng thêm vui vẻ." Tiểu Bạch cũng nói, học một chút chữ nổi, tại trong mắt mọi người Lưu Lưu ngươi mới không phải cái mụ chữ. Lưu Lưu chân kinh, cái gì? Ta là mụ chữ? Ngươi mới là. Tiểu Bạch cũng không tức giận, mà là cười nói, tại tiểu hứa trong con mắt của bọn họ, chúng ta sẽ không chữ nổi, cũng sẽ không nôn ngữ tay, cùng mụ chữ có cái gì khác nhau đâu. Thì Nhi nói, cho nên chúng ta phải học tập thật giỏi, ta phải học được chữ nổi, còn muốn học được nôn ngữ tay. Lưu Lưu nghĩ đến tiểu hứa bọn người, nàng lẩm bẩm không thể để cho đại gia cảm thấy ta là mụ chữ cũng cầm lên một khối đánh vậy. Khí lực nàng lớn, đâm một cái hô sâu. Cơ hồ muốn đem đánh gậy chọc thủng, chọc cho đại gia cười ha ha. Đô Đô tranh thủ thời gian nắm chặt tay của nàng, Lưu Lưu muốn nhẹ nhàng, dùng xảo kình, cảm giác đầu ngón tay cường độ. Robin chuyên môn chạy đến Lưu Lưu trước mặt chống nạnh cười ha ha, thật là tốt thiếu đánh bộ dáng. Lưu Lưu phất tay, đuổi rồi dường như, đi đi đi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta tiến tới, một cái cố gắng như vậy học tập người không nên bị chế giễu. Robin cười ha ha nói, Lưu Lưu ngươi nhìn, đây là do ta viết chữ nổi, Trình Trình nói viết rất tốt, đều đối rồi. Lưu Lưu kinh hãi, nhận lấy Robin trong tay đánh gậy sờ lên, đều là điểm điểm điểm. Nhìn không ra tốt chỗ nào, cùng mình dường như không có khác nhau, khác biệt duy nhất chính là mình càng thêm ăn vào gỗ sâu 3 phần. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể liền biết đúng rồi? Lưu Lưu không tin. Robin nghiêm túc nói, là Trình Trình nói ta hoàn toàn đúng rồi, ta chính là hoàn toàn đúng rồi, ta tiểu cô nói đầu óc của ta chuyển nhanh, là cái đại thông minh, học cái gì đều so ngươi lợi hại. Lưu Lưu nhìn về phía lại ra, chỉ vào Robin nói, nhìn đứa nhỏ này, tựa như nôn tử nhà cái kiêu kiêu ngạo gà trống lớn, liền sẽ khoe khoang cùng giao một nhóm lớn bạn gái. Kỳ thật cái gì cũng sẽ không, đi đi đi, đừng để ta báo nổi, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Robin còn muốn tiếp tục bày rối Lưu Lưu, nhưng bị nàng tiểu cô hô đi. Robin hướng Lưu Lưu lẩm bẩm một tiếng, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi, gây Lưu Lưu nghiến răng. Học ngôn ngữ tay lúc, bầu không khí liền dễ dàng không ít. Đô Đô giáo đại gia bằng hữu, hai tay ngón trỏ móc tại cùng một chỗ. Vui vẻ, đôi thủ trưởng tâm hướng lên, ở trước ngực trên dưới đông đưa, mang trên mặt cười. Tạ ơn, một tay nắm tay, ngón cái đố lượng, gật đầu thăm hỏi. Tất cả mọi người cảm thấy rất chơi vui, 10 phần mới lạ. Cái này so chữ nổi phải có ý tứ nhiều rồi, chữ nổi đều là điểm điểm điểm, khác biệt điểm điểm điểm sắp xếp tổ hợp tạo thành khác biệt lời nói, có chút buồn tẻ vô vị. Mà ngôn ngữ tay biến hóa nhiều, cùng chơi đùa dường như, đại gia học tập nhiệt tình càng thêm tràn đầy một chút. Trong đó, liền lấy Hỷ Nhi học được nhanh nhất. Nàng dường như trời sinh liền hữu dụng tứ chi biểu đạt tình cảm thiên phú, động tác ưu mỹ vừa chuẩn xác thực. Nàng còn ngô hưng phát huy, đem tiểu nhã danh tự dùng thủ thế khoa tay thành nhỏ ưu nhã chim chóc mặc dù không đúng tiêu chuẩn, lại tràn đầy đồng thú cùng tâm ý Lưu Lưu thì nắm tay lời nói xem như kịch câm biểu diễn khoa tay voi lúc. Nàng duỗi dài cánh tay làm cái mũi, vẫn xứng bên trên ngao ô mô phỏng âm thanh tử, mặc dù không quy phạm, nhưng hình tượng sinh động. Nàng học cũng rất nhanh, rốt cục lật về một thành, vãn hồi nàng tại học tập chữ nổi bên trên không tốt hình tượng. Tiểu Bạch tới hào hứng, đối Lưu Lưu nói, Lưu Lưu, chúng ta tới dùng ngôn ngữ tay giao lưu. Lưu Lưu vui vẻ đáp ứng, nàng cho là mình nơi tay lời nói bên trên học tập tiến độ muốn so Tiểu Bạch nhanh nhiều rồi. Hai người hai tay nhanh chóng qua tay, thấy đám người kính nể không thôi. Robin tán thán nói, ta tiểu cô thật là lợi hại à, sẽ nhiều như thế ngôn ngữ tay đâu. Ta cũng muốn cố lên mới được. Tiểu Mễ cũng từ đáy lòng tán dương nói, Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu đều rất lợi hại, học trong chốc lát liền có thể giao lưu nhiều như vậy, thật sự là không tầm thường, qua mấy ngày liền có thể học xong a. Kỳ Nhi cũng gật gật đầu, nhưng là nàng hơi nghi hoặc một chút, trước mặt mấy cái ngôn ngữ tay ta có thể xem hiểu, phía sau ta liền xem không hiểu rồi, kia kia Tiểu Bạch các ngươi đang nói cái gì? Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu kịch liệt giao lưu bên trong, không ai trả lời Hỉ Nhi lời nói. Lúc này, toàn bộ hành trình chú ý Đô Đô nói chuyện, không đúng, cái này không đúng. Tiểu Bạch, Lưu Lưu, tay của các ngươi lời nói không đúng sao? Những này thủ thế là không có ý tứ, các ngươi lầm rồi. Nhưng mà Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu dường như không có nghe được, như cũ tại kịch liệt khoa tay giao lưu, nhìn tại cãi nhau dường như, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Trình Chính bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói, các nàng tại loạn khoa tay đâu? Đám người giật mình, khó trách, không phải khó mà giải thích tất cả mọi người là học tập cái này mất một lúc, thế nào Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu ngôn ngữ tay cứ như vậy nhanh nhẹn. Bị Trình Chính vạch trần sau, Tiểu Bạch cùng Lưu Lưu lúc này mới dừng lại, hai người cười ha ha, chúng ta đang chơi đâu? Nhưng là qua mấy ngày chúng ta khẳng định liền có thể dùng ngôn ngữ tay giao lưu rồi. Hai người không chút nào xấu hổ. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Hồng Mã học viện phòng đọc biến thành phòng học. Robin như cũ mỗi ngày bền lòng vững dạ nhận thức chữ, luyện chữ, viết câu từ Tiểu Nhã ngươi tốt dần dần biến thành hôm nay dương quang rất tốt, ta muốn cùng ngươi chia sẻ. Tiểu Bạch ngoại trừ chính mình học, còn làm lên Robin ngữ văn tiểu lão sư cùng Robin cùng một chỗ tra từ điển, thảo luận thế nào đem trong lòng cảm giác biến thành văn tự. Lưu Lưu biến hóa làm người ta kinh ngạc nhất. Nàng thế mà có thể an tĩnh ngồi lên một hồi, cau mày, dùng nàng cặp kia quen chơi đồ tay, cẩn thận từng ly từng tí, từng lần một tại chữ nổi trên bảng luyện tập Lưu Lưu tiểu trí voi vườn bách thú những này chữ nổi tổ hợp. Mặc dù thành quả như cũ có hạn, đâm đi ra chữ nổi giống như là một đống loạn mã, nhưng này phần chuyên chú là trước nay chưa từng có. Rốt cuộc có một lần, nàng thành công đâm ra bằng hữu hai chữ, hưng phấn giơ đánh gậy cả phòng chạy, đối toàn bộ Tiểu Hồng Mã tiểu bằng hữu tuyên cáo, mau nhìn, ta thành công. Sơ một cái xem, có phải hay không bằng hữu? Ta thành công rồi. Chỉ cần bỏ công sức, liền không có không thể làm được rồi. Ta chính là cái kia tấm gương. Các ngươi nhanh học tập ta. Tại học tập nàng trước đó, đầu tiên muốn nghiệm chứng nàng đâm đi ra chữ nổi đến cùng đúng hay không, chuẩn xác hay không. Tiểu Bạch ngăn lại nàng, để nàng không nên ồn ào, trước hết để cho chúng ta nhìn xem ngươi viết đúng hay không, không muốn kiêu ngạo tự mãn tác. Tiểu Bạch gọi tới Đô Đô kiểm tra. Đô Đô vào tay sờ lên, gật gật đầu, lại lắc đầu nói, điểm vị đúng rồi, chính là Lưu Lưu ngươi khí lực dùng quá lớn rồi, đánh vậy đều muốn bị ngươi đâm xuyên. Ai vịt, ý tứ tới thế là được đi. Lưu Lưu lơ đễm, bảo bối dường như đem cái kia gập gành đánh gậy cất kỹ, chờ ta luyện tốt, liền cho Tiểu Hứa viết một phong chữ nổi tin. Doa hắn nhảy một cái. Trình Chính im lặng dùng nàng tinh tế tỉ mỉ sức quan sát, trợ giúp đại gia hoàn thiện trò chơi phương án. Nàng đề nghị tại khí vị lữ hành bên trong, ngoại trừ thường gặp đóa hoa, hoa quả, còn có thể gia nhập khác biệt lá cây, vải bóc, thậm chí sạch sẽ bùn đất, nhường khí vị càng có cấp độ củng cố sự tính. Tiểu Mễ phụ trách ghi chép và chỉnh lý đại gia học được một chút, kế hoạch làm thành một cái học tập bản chép tay, trợ giúp đại gia làm ít công to.